Chương 8. Mưu lược nghệ thuật dùng người. Nhân tài là cái vốn, tri thức là của cải. Tri thức là của cải vô hình của xí nghiệp, nhân tài là cái vốn không thể dự đoán được của xí nghiệp. Câu chuyện thứ nhất, Trương Tú Chính không tiếc tiền để bồi dưỡng giáo dục. Năm 1985 là năm ngành du lịch của Đài Loan làm ăn không phát đạt lắm, nhưng tháng 9 năm đó, Trương Tú Chính đã mua lại khách sạn Lai Lai, một khách sạn bị coi là không phát triển. Tết Nguyên Đán năm 1986, để cổ vũ tinh thần của công nhân viên chức, Trương Tú Chính bắt đầu tiến hành mổ xẻ khách sạn Lai Lai. Một trong những biện pháp của ông ta là thực hành chế độ trách nhiệm trung tâm. Trong chế độ này, quy định rõ ràng. Sau khi khấu trừ tiền giá thành và tiền nộp thuế, Lai Lai sẽ đem 50% lợi nhuận thuần, chia cho công nhân viên chức. Trong chế độ này, mỗi một lãnh đạo của khách sạn đều là một người kinh doanh độc lập, có quyền lợi và trách nhiệm nhất định. Về mặt huấn luyện giáo dục, có bất kỳ nhu cầu gì cũng có thể được sự ủng hộ và giúp đỡ của cấp trên. Dưới sự kích thích như vậy, doanh thu của khách sạn năm 1986 đạt tới 1,6 tỷ, tiền thưởng của công nhân viên chức được nâng lên rất cao. Tại thành phố Đài Bắc, có nhiều khách sạn nổi tiếng, không thể tránh khỏi sự cạnh tranh giữa các khách sạn. Làm thế nào để nâng cao sức cạnh tranh của mình? Trương Tú Chính dốc sức vào việc tiến hành huấn luyện giáo dục cho công nhân viên chức. Kinh phí đầu tư cho huấn luyện rất cao. Khách sạn Hilton thuộc khách sạn liên danh quốc tế, kinh phí huấn luyện công nhân viên chức hàng năm vào khoảng 1,5 triệu đồng. Còn khách sạn Lai Lai có quân số cán bộ công nhân viên chức gấp 3 lần khách sạn Hilton, nhưng dự đoán chi ra 12 triệu đồng cho việc huấn luyện. Họ không những mở các lớp huấn luyện ngay trong khách sạn, còn mời chuyên gia các nơi như Hồng Kông, Thụy Sĩ, Singapore đến để huấn luyện. Trong khách sạn, thành lập một trung tâm huấn luyện, bố trí hơn 10 nhân viên chuyên trách phụ trách công tác huấn luyện. Trương Tú Chính đã tự mình sáng tạo ra một kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện, kiểu kim tự tháp. Trong số 1.300 cán bộ công nhân viên chức, cứ 7 người, chọn một người làm đối tượng bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Phương thức bồi dưỡng huấn luyện của Trương Tú Chính cũng rất đặc biệt. Trước tiên, ông ta để cho mọi người làm trắc nghiệm năng lực, sau đó đem lưu điểm mạnh và tiềm lực của họ vào máy tính, rồi dựa vào nhu cầu của công tác để tiến hành học tập hoặc huấn luyện. Có người lo lắng hỏi Trương Tú Chính, nếu sau này những người này học tập xong đi nơi khác thì làm thế nào? Trương Tú Chính trả lời một cách tự tin. Lương của chúng ta cao, phúc lợi cao, công nhân viên chức không thể ra đi một cách dễ dàng được. Trong tình hình không thêm nhân viên, không tăng thiết bị, doanh thu của khách sạn Lai Lai năm 1987 đã tăng tới 1,8 tỷ đồng. Câu chuyện thứ hai, ông chủ ngành giấy phát hiện ra nhân tài tiềm năng. Khi một người vẫn đang trong giai đoạn nhân tài tiềm năng, được phát hiện kịp thời hoặc là không được phát hiện kịp thời mà tự sinh tự diệt là một bước ngoặt then chốt trong con đường trở thành nhân tài của anh ta. Người sáng lập ra công ty rượu Trương Dụ là Trương Bật Thần, khi trai trẻ nhà rất nghèo, anh ta thề phải nuôi được gia đình. Thế là một mình đi tìm kiếm việc làm, mấy lần lưu lạc hết nơi này đến nơi khác. Một lần lưu lạc đến Jakarta, Indonesia, anh làm công việc tạp vụ cho một gia đình ngành giấy. Anh ta nhanh chóng thể hiện tài năng của mình, làm việc đến nơi đến chốn. Ông chủ ngành giấy nhận định rằng Trương Bật Thần là một con người biết làm ăn, sau này nhất định trở thành nhân tài. Vậy là ông ta phá lệ, đề bạt Trương làm người kế toán theo dõi sổ sách. Lúc đó, Trương Bật Thần như cá gặp nước. Đem sổ sách của ngành giấy làm rất sạch sẽ đầy đủ, ông chủ rất phấn khởi, liền giao toàn quyền cho anh ta điều hành buôn bán ngành giấy, đồng thời gả con gái của mình cho anh ta. Trương Bật Thần xây dựng cơ nghiệp từ ngành giấy, bắt đầu tiến công vào giới công thương nghiệp. Về sau anh sáng lập ra nhà máy rượu Trương Dụ, đã sản xuất ra rượu nho Trương Dụ nổi tiếng trong và ngoài nước, đồng thời cuối cùng trở thành một người nổi tiếng trong giới công thương nghiệp. Nhà doanh nghiệp thành công phải là người luôn luôn lưu tâm đến những người chung quanh. Giỏi phát hiện ra nhân tài tiềm năng, để rồi sau đó, họ sẽ đạt được thành công lớn. Câu chuyện thứ ba, công ty công nghiệp thuê nhân tài. Nửa cuối những năm 20 thế kỷ 20, công ty công nghiệp điện khí hóa học Tokyo, Nhật Bản, nắm bắt được cơn sốt vô tuyến truyền hình vừa xuất hiện, đã sản xuất với tốc độ lớn, do đó, công nghiệp có thời gian để bồi dưỡng nhân tài. Đến những năm 60, công ty này cảm nhận được một cách sâu sắc, muôn vàn khó khăn, do việc thiếu nhân tài đưa đến. Đặc biệt là trong quản lý kinh doanh, đứng trước tình hình như vậy, ông Tano Kuda nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra được một chiêu thuê mướn nhân tài đặc biệt độc đáo, tức là thuê nhân tài mà công ty khác đã bỏ thời gian để bồi dưỡng. Ông Tanokuba cho rằng ngân hàng Hưng Nghiệp Nhật Bản rất nhiều nhân tài, vậy nên đến đó để thuê nhân tài. Ngân hàng Hưng Nghiệp đã đáp ứng nhu cầu của ông ta, cho công ty này thuê một người tên là Thần Cốc Chuyên Vụ. Do Thần Cốc Chuyên Vụ đã có một thời gian dài làm việc trong ngân hàng, có sự mẫn cảm của một nhà ngân hàng, nên việc quản lý kinh tế có rất nhiều thay đổi. Mọi người say mê công việc, sản phẩm của công ty đưa vào thị trường quốc tế ngày càng nhiều, công ty có được bước tiến dài. Phương thức cầu tài thì có muôn hình muôn vẻ, dùng nhân tài ngân hàng, kéo tiền về ngân hàng, ai có thể làm trước được điều này, người đó sẽ thành công. Câu chuyện thứ tư, xí nghiệp lớn tìm mọi cách chiêu nạp sinh viên đại học. Những năm gần đây, do kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng, các công ty lớn, xí nghiệp lớn không ngừng phát triển mở rộng, do vậy đã xuất hiện sự thiếu hụt nhân tài, đặc biệt là hiện tượng thiếu hụt nhân tài quản lý cấp cao và nhân viên kỹ thuật. Vậy là các xí nghiệp lớn và công ty lớn đều đem mọi chiêu thức ra bằng mọi cách chào mời các sinh viên tốt nghiệp đại học, như gửi qua bưu điện quảng cáo của công ty, tặng quà như là điện thoại, lịch treo, thậm chí băng ghi hình, quan hệ với sinh viên khi họ còn đang học tại trường, bỏ tiền ra mua tài liệu tuyên truyền của công ty khác để chuẩn bị đối sách, đưa ra những lời mời chào ngon ngọt để thu hút, dùng thủ pháp trói buộc, buộc sinh viên khi ra trường phải làm việc ở công ty mình. Câu chuyện thứ năm, Vương Vĩnh Khánh 5 lần đi cầu hiền. Mọi người đều biết câu chuyện Lưu Bị đến lều cỏ mời Gia Cát Lượng. Vương Vĩnh Khánh, nhà doanh nghiệp Đài Loan cũng như vậy. Ông đã đi trước người khác một bước, 5 lần đi thăm đã mời được ông Đinh Thủy Thiết làm cố vấn cho tập đoàn Đài Sóc. Đinh Thủy Thiết rất có uy tín trong giới tiền tệ Đài Loan. Năm 1964, trước ngày thành lập công ty Đài Hóa, vốn thiếu, nhưng qua sự giới thiệu của nhà doanh nghiệp Trần Phong Nguyên, Vương Vĩnh Khánh đã làm quen với Đinh Thủy Thiết. Lúc đó, Đinh Thủy Thiết nhận chức trợ lý giám đốc cho công ty Đại Đồng, do vậy đã từ chối lời mời của Vương Vĩnh Khánh. Song, Vương Vĩnh Khánh không hề bỏ qua, ông ta hiểu rất rõ là rất khó tìm được nhân tài. Thế là, mượn cách của Lưu Bị, trước sau 5 lần đi mời Đinh Thủy Thiết. Vì cảm động trước sự chân thành, cuối cùng, Đinh Thủy Thiết đã nhận lời Vương Vĩnh Khánh, quyết định đến Đài Sóc để giúp sức. Sau khi ông đến nhậm chức, đã lập ra tiền lệ, xí nghiệp dân doanh trực tiếp vay vốn của nước ngoài, dài hạn với lãi suất thấp, tiền vốn mà Đài Hóa cần đã giải quyết được. Trước mắt, dưới sự dốc sức hợp lực của Đinh Thủy Thiết, Đài Sóc đã thành lập thành tích giành được vị trí thứ nhất trong ngành dệt, vị trí thứ ba của ngành chế tạo dân doanh ở Đài Loan. Cầu tài quý ở chỗ bằng lòng thành kính của mình, sự thành công của Vương Vĩnh Khánh không tách khỏi lòng kiên trì, tìm kiếm nhân tài của ông, điều này cũng phản ánh phong cách cần phải có của bất cứ nhà doanh nghiệp tài ba nào. Câu chuyện thứ sáu, xí nghiệp dược Bạch Vân Sơn tin dùng người. Dùng người thì đừng nghi ngờ thì đừng dùng nữa. Nhà doanh nghiệp cần có gan hơn người và có con mắt tinh nhanh độc đáo. Nhà máy sản xuất thuốc Bạch Vân Sơn Quảng Châu là một nhà máy nổi tiếng ở Trung Quốc. Một trong những lý do để nhà máy này có thể phát triển nhanh chóng là tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, mạnh dạn trọng dụng nhân tài. Trước đây nhà máy này chỉ có một nhân viên kỹ thuật, không bao giờ đáp ứng được nhu cầu của phát triển sản xuất. Thế là, họ chuyển con mắt ra ngoài xã hội, mạnh dạn chiêu mộ nhân tài. Có một người vốn là dược sĩ tốt nghiệp Học viện Dược Nam Kinh, đã bị phạt tù, sau khi ra tù đi làm công nhân, nhà máy dược phẩm Bạch Vân Sơn lấy nhân nghĩa làm trọng, phá vỡ sự ràng buộc của cách nhìn hẹp hòi, mời anh ta đến nhà máy làm công tác kỹ thuật. Anh ta lần lượt hợp tác với các đơn vị hữu quan, nghiên cứu, chế tạo ra hơn 30 loại sản phẩm, có lượng xuất khẩu lớn nhất so với các mặt hàng thuốc cùng loại, xuất khẩu tại cửa khẩu Quảng Châu. Hiện nay, anh ta đã trở thành phó viện trưởng, viện nghiên cứu thuốc, lãnh đạo công việc nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới của toàn nhà máy. Câu chuyện thứ bảy, tư tưởng triết học, hòa thành, khai thác tinh thần. Tư tưởng triết học áp dụng vào kinh doanh mà Hitachi theo đuổi là tinh thần Hitachi, tam vị nhất thể, hòa thành, khai thác tinh thần. Gọi là hòa là trên cơ sở thảo luận một cách thẳng thắn tự do, toàn thể cán bộ công nhân viên chức hướng theo một mục tiêu để tiến bước. Một phóng viên Nhật Bản từng nói một cách dí dỏm rằng, bạn muốn biết Hitachi thu được thành công như thế nào phải không? Vậy thì hãy đi xem bàn hội nghị của họ đi. Bàn hội nghị của Hitachi có hình tròn, Điều này đã làm cho những người tham gia hội nghị đều bình đẳng, bất luận bạn ngồi ở đâu đều không thể cảm thấy thấp hơn người khác. Tinh thần hòa của Hitachi còn thể hiện ở chỗ tổ chức các buổi thảo luận không chính thức đã làm thành một không khí cạnh tranh sôi động trong công ty. Gọi là tinh thần thành thực là nói tới việc cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm có độ tin cậy cao, thực hành bảo dưỡng tu sửa, một khi xảy ra sự cố, vấn đề đặc biệt, lập tức dốc hết sức giúp đỡ khách hàng một cách nhiệt tình, từ đó làm cho sản phẩm của Hitachi ít sự cố, chất lượng và tuổi thọ rất lâu bền. Loại đánh giá này đã ăn sâu vào lòng người tiêu dùng, nhãn mác của Hitachi ngày càng có tiếng vang. Gọi là tinh thần khai thác, đó là dũng cảm sáng tạo ra cái mới, tranh thủ tinh thần, doanh nghiệp càng thịnh vượng, thành quả càng lớn hơn. Hitachi có một khẩu hiệu là, phải giữ vững tinh thần khi đứng trước những thử thách mới. Cho dù đã thất bại, cũng phải tự cổ vũ động viên mình và nỗ lực vươn lên. Kết quả là dưới sự cổ vũ, mọi người đều động não và cố gắng để có những cống hiến mới cho công ty. Câu chuyện thứ 8, triết học Oshikoi, nhân tài bàn điểm. Công ty Oshikoi Nhật Bản chuyên kinh doanh cửa hàng có tiếng tăm rất lớn, đã nhiều năm luôn luôn thực hành một nguyên tắc không hề dao động trong việc sắp xếp nhân sự của công ty, là cứ nửa năm lại để cho công nhân viên chức thực hành một lần điều động nội bộ. Họ gọi cách làm này là nhân tài bàn điểm. Nhân tài bàn điểm bao gồm hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, nó phá vỡ quan niệm đẳng cấp kiểu chức vụ cao thấp, công trình tốt xấu, trước đây, và mỗi một người đều phải làm việc trên cương vị của mình, đồng thời qua thử thách để rèn luyện. Thứ hai, nhân tài bàn điểm có tác dụng bồi dưỡng năng lực làm việc thực tế của mỗi người. Một người giữ một cương vị quá lâu, dễ dàng bị cứng nhắc, cái gì cũng đều, cho là bình thường, phản ứng chậm chạp, thay đổi một chút, đổi vị trí làm việc, để họ đứng trên cương vị mới. Họ có thể tự đưa ra cách nghĩ mới chưa bao giờ có. Đồng thời, trên cương vị mới, mỗi người còn có thể gặp rất nhiều đề tài mới. Điều này buộc họ đi sâu vào học tập, thu nhận được những tri thức mới, làm cho khả năng công tác thực tế của mình được nâng cao lên một bước. Có một sự việc như sau. Công ty Đại Vinh ngày nào cũng đều nhập hàng, do hàng hóa tương đối nhiều, sau khi dỡ xuống thông thường, không kịp chuyển vào kho, mà xếp đóng một cách lộn xộn ở cửa ra vào cửa hàng, đã gây ảnh hưởng đến sự ra vào tự do của khách hàng. Giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Về sau, một nhân viên từ bộ phận khác được điều đến đây nói, cho dù hàng hóa tạm thời không thể đưa vào kho, chẳng lẽ không xếp cho nó gọn gàng lại và cao lên được sao? Câu nói của nhân viên vừa mới đến đã gợi ý cho sự ra đời phép kinh doanh, sắp đặt lập thể tiến lên, độc đáo của công ty Đại Vinh. Gọi là sắp đặt lập thể tiến lên, cũng chính là sau khi hàng hóa được dỡ xuống, có thể không cần đưa vào kho, mà là ở ngay bên đường đi, xếp hàng hóa ngay ngắn thành đống cao. Điểm lợi khi làm việc này là có thể dùng mức độ phong phú của hàng hóa để thu hút khách hàng, thu hút ham muốn mua sắm của khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ. Kết quả, sau khi công ty Oshikoi thực hành biện pháp kinh doanh mới này, quả nhiên lượng tiêu thụ đã tăng vọt. Câu chuyện thứ 9, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Huệ Phổ coi nhân tài là vốn quý. Năm 1938, Fullerte học tập tại Học viện Công nghệ Đại học Stanford, thiết kế ra một loại máy điện tử chấn động cao tầng. Anh ta cùng với Faraday, một người bạn học hợp sức lập nghiệp, đã vay ngân hàng $1,000, thuê một kho để xe ô tô cũ nát, thành lập công ty Huệ Phổ. Đến năm 1990, Fullerte tay không xây dựng cơ đồ, đã phát triển công ty Huệ Phổ của mình, thành một trong 10 công ty lớn về máy móc điện khí của nước Mỹ. Bí quyết thành công của Fullerte là dựa vào hai công thức. Công thức 1, của cải bằng nhân tài, bằng vốn, bằng tri thức. Fullerte cho rằng, nhân tài chính là vốn, tri thức chính là của cải. Nhân tài là vật chứa tri thức là nội hàm của nhân tài, tri thức là của cải vô hình của xí nghiệp, nhân tài là cái vốn không thể đo đếm được của xí nghiệp. Để thu được nhân tài, công ty Huệ Phổ của Fullerte rất coi trọng bồi dưỡng cán bộ công nhân viên chức, thường xuyên lựa chọn cử công trình sư đi học tập, nghiên cứu tại các trường cao đẳng đại học, mà vẫn giữ nguyên lương, cổ vũ nhân viên kỹ thuật trẻ, tham gia học tập, thoát ly sản xuất, và bán thoát ly sản xuất. Công ty chi tiền học phí cho họ, chi tiền đi đường, thậm chí còn trợ cấp tiền nhà cho họ. Công ty tổ chức, bồi dưỡng cho toàn thể cán bộ công nhân viên, mỗi năm, tổ chức hàng ngàn lớp học. Công ty Huệ Phổ còn rất coi trọng việc thu nạp nhân tài. Thành viên của công ty, đại đa số là nhân viên kỹ thuật công trình. Nhưng hàng năm, họ đều cử ra một loạt cán bộ quản lý kỹ thuật có kinh nghiệm quản lý, đang đảm nhận chức vụ đi đến các trường đại học, tìm hiểu những sinh viên giỏi trong số sinh viên tốt nghiệp và mời họ đến công ty, kiểm tra ngay tại chỗ và chọn lựa, sử dụng những người giỏi. Công thức 2, tiến sĩ cộng kho xe bằng công ty. Hulaiter tôn trọng mỗi một công nhân viên chức, cho rằng mọi người đều là tiến sĩ của Huệ Phổ. Lòng tin của Hulaiter là, bất luận nam nữ, mọi người đều có một công việc tốt giàu sức sáng tạo, đã có môi trường làm việc tốt, mọi người sẽ làm tốt công việc của mình. Truyền thống của công ty Huệ Phổ là tất cả vì công nhân viên chức, tôn trọng công nhân viên chức, công nhận thành tựu cá nhân của công nhân viên chức. Điều này nghe ra có chỗ cũ kỹ không hợp với thời cuộc, thực ra không phải như vậy. Vì Hulaiter coi trọng mỗi một công nhân viên chức, cho nên công ty Huệ Phổ thực hành biện pháp đối với mỗi công nhân viên chức, khi đã mời đến làm việc, là quyết không sa thải một cách tùy tiện. Điều này ở nước Mỹ ít có. Phương châm của kho xe ô tô phản ánh ở quan hệ người với người, trên dưới đồng lòng của công ty Huệ Phổ. Bất kỳ cấp lãnh đạo nào của công ty đều không có văn phòng riêng. Toàn thể cán bộ công nhân viên chức, cán bộ bộ phận đều làm việc tại một văn phòng không lớn lắm, giữa các đơn vị nhỏ, chỉ dùng màn che không cao lắm để ngăn cách. Cách làm đó đều có lợi là tạo ra không khí trang hòa trên dưới, có thể làm việc mà không bị ràng buộc gì. Ngoài ra trong nội bộ công ty, những người lãnh đạo các cấp, trong đó kể cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, các quản đốc v.v. đều gọi nhau bằng tên, nhưng không xưng chức vụ. Câu chuyện thứ 10, công ty điện khí Matsushita phá bỏ cách nhìn khuôn mẫu. Tùng Hạ Hạnh Chi Trợ, người sáng lập công ty điện khí Matsushita của Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu, đề bạt Sơn Hạ Tuấn Ngạn làm tổng giám đốc, là một dẫn chứng sinh động về con mắt nhìn nhận đánh giá nhân tài. Sơn Hạ Tuấn Ngạn vốn là một người làm công bình thường. Khi ông ta được đề bạt lên làm giám đốc công ty con của Matsushita thì mới 39 tuổi, về sau lại được đề bạt giữ các chức vụ quan trọng, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị. Thành tích quản lý kinh doanh của ông ta rất tuyệt vời. Ông nhìn nhận một cách chính xác những sai lầm do tuân thủ các nguyên tắc một cách máy móc trong nội bộ công ty, và kiên quyết cải cách nó. Tùng Hạ Hạnh Chi Trợ phát hiện ra tài năng của Sơn Hạ Tuấn Ngạn, cho rằng ông ta là nhân tài xuất chúng nên không quản đến việc Tuấn Ngạn xuất thân từ gia đình như thế nào, bỏ ngoài tai tất cả mọi điều tiếng, đã đặt cách tuyển dụng Sơn Hạ Tuấn Ngạn. Năm 1977, Sơn Hạ Tuấn Ngạn trở nên giàu có, và từ một thành viên hội đồng quản trị xếp thứ 25, vượt lên trước tất cả thành viên hội đồng quản trị đủ tư cách, trực tiếp được bầu chọn là tổng giám đốc. Sau khi Sơn Hạ Tuấn Ngạn làm tổng giám đốc, ông cũng có cách làm giống như Tùng Hạ Hạnh Chi Trợ. Ông ta coi trọng phái trẻ có tài, đích thân đặt cách đề bạt 22 thành viên hội đồng quản trị mới, có con mắt chiến lược, năng lực xuất chúng. Vậy là lực lượng quản lý kinh doanh của công ty điện khí Matsushita chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã được tăng cường hơn bao giờ hết. Năm thứ hai, năm 1978, từ khi Sơn Hạ Tuấn Ngạn làm tổng giám đốc, tình trạng kinh doanh của công ty Matsushita từ chỗ kinh doanh thủ thế trước đây, nhanh chóng chuyển thành thế đi lên. Câu chuyện thứ 11, Fiat dám dùng người mạnh. Công ty ô tô Fiat của Italia là một bộ phận tổ thành của tập đoàn Fiat, cũng là một trong 10 công ty ô tô lớn của thế giới. Không ai nghĩ rằng, công ty nổi tiếng này, trong 10 năm trước năm 1979, từng đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, thua lỗ liên miên, không cách nào tiến hành tái đầu tư được. Công ty buộc phải đem 13% cổ phiếu bán cho ngân hàng ngoại thương. Nhưng trước cảnh khó khăn này, gia tộc Angeloni, ông chủ của tập đoàn Fiat, đã mạnh dạn bổ nhiệm Ghidella làm tổng giám đốc công ty, giao toàn quyền cho ông ta độc lập kinh doanh. Ghidella là người giản dị, gần gũi, có tính cách không chịu khuất phục nhưng lại bền bỉ chịu khó. Ông chủ đã nhìn đúng những ưu điểm này của ông mà mời ông đến nhậm chức. Sau khi Ghidella nhậm chức, quả nhiên đã làm ăn không tồi, đã mạnh dạn tiến hành một loạt cải cách. Dưới sự chỉnh đốn của Ghidella, công ty ô tô Fiat nhanh chóng thoát khỏi cảnh khó khăn, đã nâng cao hiệu suất lao động. Cuối cùng, đến năm 1984, lượng tiêu thụ ô tô của công ty đạt trên 1 triệu chiếc, vượt lên đứng hàng đầu châu Âu. Bản thân Ghidella cũng do có tài kinh doanh mà nổi tiếng, được mọi người mệnh danh là bá chủ thị trường châu Âu. Câu chuyện thứ 12, công ty Sony phóng tay dùng người tài ba. Công ty Sony nổi tiếng bởi kỹ thuật sáng tạo độc đáo. Sony biết rằng, muốn sau này vượt lên được, cần phải nhanh chóng đưa ra sản phẩm mới. Theo lệ thường, để cho một bộ phận nghiên cứu chế tạo nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm mới thì chí ít cũng cần phải thời gian 2 năm. Điều này rõ ràng không có lợi trong cạnh tranh thị trường. Thế là, lãnh đạo Sony đưa ra quyết định tiến hành chiêu mộ ngay trong nội bộ công ty. Kết quả trong số cán bộ công nhân viên chức có 3 người được coi là những người tài ba. Mặc dù rất nhiều người phản ánh, lòng tự trọng của họ quá mạnh, tham vọng quá nhiều, nhưng lãnh đạo Sony lại phóng tay để cho họ tổ chức sắp xếp lại công ty. Tài liệu, kinh phí, thời gian, thiết bị v.v. do họ tự quyết định. Kết quả chỉ sau nửa năm, máy tính cực nhỏ kiểu NEMS, in nhãn mác Sony, đã xuất hiện trên thị trường. Tính năng của nó cao hơn sản phẩm cùng loại, giá cả lại rẻ một nửa. Sony đã chiếm lĩnh được một phần thị trường. Sau đó một năm, Sony lại đưa ra máy tính cỡ lớn tốc độ cao. Tốc độ nghiên cứu chế tạo làm cho các hãng sản xuất máy tính khác rất đổi kinh ngạc. Câu chuyện thứ 13, nước Mỹ không tiếc tiền để mua nhân tài. Nước Mỹ, một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển, cũng rất coi trọng nhập khẩu nhân tài. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đã thu hút 24 bạn nhà khoa học cấp cao, công trình sư, bác sĩ, v.v. từ nước ngoài vào Mỹ. Ở nước Mỹ, một người từ nhỏ đến khi tốt nghiệp đại học, chính phủ phải bỏ ra kinh phí giáo dục là 5 vạn đô la Mỹ, 24 vạn người, vậy vị chi là 12 tỷ đô la Mỹ. Nếu cộng thêm các chi phí khác của gia đình và xã hội đối với học sinh, con số lớn đến phát sợ. Cho nên, nhập khẩu nhân tài là sự mua bán một vốn vạn lời. Một nghiên cứu sinh của Thụy Sĩ đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại bút điện tử và một bộ thiết bị phụ trợ có thể dùng để sửa chữa bức ảnh hồng ngoại, chụp từ vệ tinh. Phát minh to lớn này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Sau khi một xí nghiệp lớn của Mỹ đánh hơi thấy lập tức, cử người đi tìm cho được người nghiên cứu sinh trên, lấy ưu đãi làm điều kiện, động viên anh ta sang Mỹ làm việc. Một số công ty của Thụy Sĩ tìm mọi cách để giữ anh ta lại, vậy là đã triển khai cuộc chiến giành giật nhân tài. Anh tăng lương cho anh ta, tôi cũng tăng lương cho anh ta, đến nỗi không bên nào chịu bên nào. Cuối cùng, người Mỹ nói, bây giờ, chúng tôi không tăng nữa. Chờ cho các anh tăng ổn định, chúng tôi tăng gấp 5 lần. Và cuối cùng, anh nghiên cứu sinh này đã sang làm việc cho Mỹ. Câu chuyện thứ 14, nhà máy vô tuyến truyền hình dùng tình cảm ấm áp thu hút lòng người. Một nhà máy sản xuất vô tuyến truyền hình nổi tiếng ở bang Texas, làm ăn không tốt, đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Ông chủ của nó vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đi đến quyết định, mời một người Nhật đến quản lý nhà máy này. Sau khi người Nhật Bản đến nhà máy này, hai biện pháp mà ông ta áp dụng dường như chưa đạt đến độ của nó, nhưng lại khiến cho người Mỹ vô cùng kinh ngạc. Thứ nhất, giám đốc mới triệu tập công nhân viên chức lại, không phải chê trách nhạo báng họ, mà là mời họ cùng đi uống cà phê, còn tặng cho mỗi người một chiếc máy thu thanh. Giám đốc nói, các bạn xem, trong môi trường bẩn thỉu như vậy làm sao mà sản xuất được? Vậy là mọi người bắt tay vào làm vệ sinh, lau chùi nhà xưởng, làm cho bộ mặt của nhà máy mới mẻ ra. Thứ hai, giám đốc lại bỏ khoảng cách vốn có giữa nhà máy với công đoàn, chủ động đến thăm người lãnh đạo công đoàn. Hành động đó làm cho công nhân nhanh chóng loại bỏ tâm lý cảnh giác. Giám đốc không chỉ thuê những thanh niên khỏe mạnh, mà còn triệu tập toàn bộ những công nhân bị nhà máy thải hồi trước đây, tiếp tục thuê họ làm việc. Cứ như vậy, tình cảm của công nhân tự nhiên trỗi dậy, hiệu suất sản xuất tăng vọt. Sau 7 năm, nhà máy của Mỹ do người Nhật quản lý này có số lượng và chất lượng sản phẩm đều đạt đến mức độ tốt nhất trong lịch sử của nó. Câu chuyện thứ 15, ô tô Toyota khơi dậy sức sống của con người. Năm 1992, nhà máy sản xuất ô tô Toyota ở Anh bắt đầu đi vào sản xuất. Lần đầu tiên, Toyota thay đổi tác phong nhân sự do cấp trên chỉ định đưa xuống, thực hiện chế độ thi công công khai trong nội bộ nhà máy với dự định lựa chọn ra 7 nhân viên cấp trưởng phòng trở lên trong 7 ngành. Như sản xuất, kỹ thuật, tài vụ v.v. Do kế hoạch trong tương lai của nhà máy là 24 vạn chiếc một năm là một khâu quan trọng trong chiến lược của công ty này, do vậy, vấn đề thiết lập lại bộ máy nhân sự có ý nghĩa rất to lớn. Một hãng sản xuất lớn thứ năm của Nhật Bản, hãng Mitsubishi, cũng đã thực hiện chế độ thách thức chuyển nổi tiếng. Cách làm của công ty này là, trước hết công bố chức danh quyết của các ngành, hàng năm đến cuối tháng 12, sang đầu tháng 1 năm sau, nhận đơn. Tháng 2 tháng 3, thẩm tra sát hạch xác định, tháng 4 sẽ bổ nhiệm. Chỗ độc đáo của chế độ này là muốn thay đổi công nhân viên chức của các bộ phận, có thể không thông qua người phụ trách cơ sở, trực tiếp đề đạt yêu cầu với người phụ trách nhân sự là được. Trong 4 năm qua, hãng này đã có 25 người được điều động. Những người này đa phần chuyển sang nhận nhiệm vụ kỹ thuật, tiêu thụ, bộ phận tình báo ngành nghề, trong đó chuyển vào bộ phận tài vụ là nhiều nhất. Những công nhân viên chức này do tự động đề nghị điều động, khả năng và nhiệt tình rất dồi dào. Còn các bộ phận khác, cũng do có được lực lượng mới này gia nhập, cạnh tranh sản xuất mang tính tích cực, tinh thần làm việc được nâng lên. Hiện nay, phòng tài vụ đã trở thành phòng mạnh nhất trong hãng Mitsubishi, lợi ích thu được hàng năm là 30 tỷ yên Nhật. Câu chuyện thứ 16, công ty xe hơi đại chúng, tinh giản để tìm kiếm khả năng thực tế. Công ty xe hơi đại chúng Tây Đức, nổi tiếng thế giới do cựu tổng giám đốc thiếu khả năng quản lý kinh doanh sản xuất hiện đại. Năm 1974, xảy ra thua lỗ lớn. Năm 1975, tình hình thua lỗ ngày càng gay gắt hơn, xí nghiệp đứng bên bờ tan rã. Michael, chuyên gia quản lý kinh doanh nhậm chức giữa lúc vô cùng khó khăn, được mời thay chức vụ tổng giám đốc công ty này. Biện pháp đầu tiên sau khi ông ta nhậm chức là tinh giản nhân viên và lãnh đạo các cấp của công ty, đã làm sạch những nhân viên và lãnh đạo làm ăn theo nếp cũ, tranh giành quyền lợi, không làm việc thực, không đưa ra được kiến nghị. Lãnh đạo các cấp của công ty được giảm đi rất nhiều, công nhân viên chức toàn công ty từ 11,2 vạn người giảm xuống còn 9,3 vạn người. Do giảm bớt khâu trung gian, mệnh lệnh được thực hiện nhanh chóng, hiệu suất công tác được nâng lên rõ rệt, các biện pháp cải cách khác của công ty được thực hiện một cách thuận lợi. Cuối năm 1975 đã chuyển thua lỗ sang lãi, năm 1976 doanh lợi đã vượt 1 tỷ mark. Câu chuyện thứ 17, công ty xe hơi thông dụng của Mỹ xóa mù chữ để nâng cao tố chất. Công ty ô tô thông dụng của Mỹ là một trong ba công ty siêu hạng quy mô lớn nhất trên thế giới, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là chính ở trong công ty lớn, thiết bị vào hàng số 1, lực lượng kỹ thuật hùng hậu này, công nhân có 20% là những người mù chữ, và cũng không thể làm các phép tính đơn giản. Từ năm 1984 lại đây, để nâng cao tố chất của công nhân, công ty này đã chi 1,3 tỷ đô la Mỹ, chuyên dùng cho xóa mù chữ. Trong mỗi một nhà máy đã thành lập lớp học xóa mù, đã mở các lớp cơ bản như đọc, viết, kỹ xảo ngôn ngữ, tính toán vân vân. Ngoài ra, đối với công nhân đã thoát mù, lại tiếp tục bồi dưỡng ngành nghề, chủ yếu là luyện cho họ, học cách thao tác máy tính và tăng cường tri thức cơ bản về các mặt lý hóa. Công ty này đã có 35 vạn lượt người tham gia, học tập văn hóa và huấn luyện kỹ thuật thoát ly sản xuất, hoặc bán thoát ly sản xuất. Công ty đã trở thành cơ cấu giáo dục dân gian lớn nhất cả nước. Công ty có 6.600 người, mù chữ tạm thời làm việc. Thông qua học tập và huấn luyện, đã trở thành công nhân chính thức, còn có trên 3.000 công nhân, vốn bị quyết định cho thôi việc, sau khi học tập cũng đã được giữ lại. Câu chuyện thứ 18, chính phủ Singapore huấn luyện nhân tài. Nhân viên hành chính của Singapore cao nhất có thể làm đến bí thư thường trực của một bộ, nhưng có khi cũng là phó bí thư thường trực của một bộ do sự khác nhau về năng lực, của cải mà có đẳng cấp khác nhau. Điều động cũng là một loại phương pháp huấn luyện nhân tài, căn cứ vào tuổi tác, cứ 2 năm, luân chuyển cán bộ hành chính một lần, giúp cho họ có thêm kinh nghiệm, phạm vi công tác rộng rãi, cũng giúp cho công ty sử dụng, tìm hiểu xem họ thích hợp với lĩnh vực công tác nào, để phân công cho hợp lý. Khuyến khích phương thức tạm thời rời khỏi chức vụ vị trí hiện tại, không thích hợp, hoặc không thể đề bạt lên được, bao gồm việc đem chế độ nghỉ hưu trước đây, chỉ có đợi đến khi đủ 5 tháng phục vụ mới có thể nhận được tiền lương hưu, đổi thành chế độ nhân viên tiền trợ cấp xã hội. Một khi có yêu cầu tạm thời rời khỏi chức vụ hiện tại, đã có thể nhận được tiền trợ cấp xã hội tương đương với tiền lương hưu. Chính phủ Singapore luôn chú ý tìm kiếm nhân tài kiệt xuất, đồng thời đảm bảo cống hiến sức mình cho quốc dân một cách tích cực, vì họ tin rằng điều kiện tất yếu để chính phủ tốt là người lãnh đạo chính trị phải có năng lực. Câu chuyện thứ 19, nghệ thuật chiêu tập người làm công của công ty Myrtle. Công ty Myrtle liên tục tìm kiếm biện pháp tốt để huấn luyện công nhân. Tháng 1 năm 1982, họ đưa ra giải thưởng cho việc khuyến khích công nhân đưa ra những kết quả sáng tạo mới cho công ty. Giải thưởng cao nhất là một chiếc xe ô tô trị giá 25 vạn đô la Mỹ. Người giành thắng lợi sẽ được công bố vào cuối năm 1982. Ngoài nhân viên quản lý cấp cao, mọi người đều có thể tham gia. Để hấp dẫn công nhân viên chức, các nhà máy luôn trưng bày chiếc xe ô tô. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã nhận thấy được rất nhiều ý kiến đóng góp của mọi người. Một nhà in và công ty thông tin của New York, công ty trách nhiệm hữu hạn Macmillan. Phát hiện rất nhiều công ty áp dụng chế độ khen thưởng giống như công ty Myrtle. Đại bộ phận giải thưởng là bằng tiền, bằng cổ phiếu của liên bang hoặc phiếu đi nghỉ ở câu lạc bộ Major. Tiền thưởng từ $50 đến $3,000. Câu chuyện thứ 20, tổng giám đốc phát phần thưởng để mua lòng người. Tính Trị Lan là thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc một công ty của Nhật Bản. Khi công ty có lợi nhuận, Tính Trị Lan luôn luôn quy công về cho cán bộ công nhân viên, đồng thời phát thưởng cho họ, giải thưởng rất nhiều, thường làm cho công nhân viên chức hoa cả mắt. Có phải phát sai rồi không? Làm sao lại phát nhiều đến như vậy? Phương thức phát thưởng của Tính Trị Lan cũng rất đặc biệt. Ông ta gọi từng người một đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị nhận thưởng, đồng thời, sau khi công nhân viên chức cúi đầu đáp lễ, đúng lúc đang định đi ra liền gọi. Chờ cho một lát, đây là quà biếu mẹ anh. Đợi người đó đi ra, lại nói tiếp, đây là quà tặng vợ anh. Khi sắp đi ra khỏi văn phòng, lại nghe thấy chủ tịch hội đồng quản trị nói, tôi quên mất, còn có quà cho các cháu. Việc làm của ông ta khiến công nhân viên chức vô cùng cảm động. Hết chương 8, mưu lược nghệ thuật dùng người. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.